Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1294, chương 1294, không trung phi nhân. Đường Vinh Quang dùng đầu đem bóng đá đỉnh dẫn bóng cánh cửa thời điểm. Wembley đại cầu trận vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Cái này tất cả đều là Manchester City fan bóng đá phát ra tới. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đây là Wembley đại cầu trận lần thứ 3 chứng kiến Vinh hat-trick. John Mortensen lên giọng la lớn, lần đầu tiên là tại cup FA trận chung kết. Lúc ấy Vinh mới vừa vặn đi vào Manchester City một cái mùa giải. Tại cup FA trong trận chung kết, hắn dùng đá phạt hoàn thành hat-trick. Ba cái dẫn bóng tất cả đều là dùng đá phạt đánh vào. Bằng vào cái này hắn trợ giúp Manchester City đánh bại cùng thành tử địch MU. Lấy được cúp FA. Sau đó là Champions League trận chung kết. Cũng là tại tòa này sân bóng bên trong. Cái mũ của hắn ảo thuật trợ giúp Manchester City đau nhức làm thịt Barcelona. Manchester City câu lạc bộ lịch sử thượng đệ nhất lần nâng lên Champions League cúp. Mà bây giờ, trận chung kết cúp liên đoàn. Đây là lần thứ 3. Ta nghĩ Vinh khẳng định là thích vô cùng tại tòa này cầu trận đấu. Người kiểu nói này thật đúng là. Alan Hansen ở bên cạnh nói, Vinh tại Wembley đại cầu trận đã đánh vào 9 cái cầu. Mà hắn tận ở chỗ này đá 3 trận đấu mà thôi. Mặc dù tranh tài còn thừa lại 45 phút, nhưng ta nghĩ trận đấu này đã có thể tính là kết thúc. Tại lúc trước cơ hồ không có người xem trọng Stoke City đánh bại Manchester City. Ta nghĩ đó cũng không phải cái gì kỳ thị. Đây là mọi người đều biết một sự thật. Stoke City muốn tại nửa chàng sau lật về điểm số. Là tuyệt đối không thể nào. Vinh sắp cầm tới hắn chức nghiệp kiếp sống bên trong tòa thứ nhất cúp liên đoàn. Tại Vinh Quang dẫn bóng về sau không có 2 phút đồng hồ. Hơn nửa hiệp tranh tài liền kết thúc. Camera ống kính cấp tốc đem đặc tả ống kính khóa ổn định ở Vinh Quang trên thân. Hắn quay người đi hướng dưới trận. Trên mặt mang tiếu dung. Nhìn ra được tâm tình rất không tệ. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu. Vinh Quang chỉ đá 15 phút. Liền bị Benitez đổi xuống dưới. Khả năng này là Vinh Quang tại không có thụ thương tình huống dưới. Bị thay đổi trận sớm nhất một lần. Bất quá Vinh Quang cũng không có biểu hiện ra cái gì bất mãn tới. Cái này kỳ thật cũng là Benitez thương lượng với hắn tốt. Để hắn ra sân từ đầu. Để hắn về nước dự thi. Nhưng là trận này trận chung kết cúp liên đoàn hắn không thể đánh đầy toàn trường. Lúc nào bị thay đổi từ Benitez định đoạt. Vinh Quang đáp ứng. Cho nên hắn mới tại hơn nửa hiệp liền liều mạng như thế đánh vào 3 cái cầu đâu hắn cảm thấy Benitez. Luôn không khả năng tại hơn nửa hiệp liền đem mình đổi lại a. Hắn có tối thiểu nhất 45 phút có thể làm càn dẫn bóng. Bây giờ hắn đã hoàn thành hat-trick, dựa vào cố gắng của mình, trợ giúp Manchester City khóa chặt cúp liên đoàn. Bị thay đổi cũng không có gì tốt không cam lòng. Hắn rất mau mắn tiếp nhận quyết định này. Ra sân trước đó, hướng nhìn trên đài Manchester City fan hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi. Ra sân về sau cùng Benitez nắm tay. Lại tại ghế dự bị bên trên cùng dự bị đám cầu thủ lần lượt vỗ tay chúc mừng nhìn tựa như là tại. Nâng lên chúc mừng quán quân đồng dạng. Vinh Quang cái này cách làm có thể sẽ gây nên một ít người bất mãn. Nhất là những cái kia vốn là khó chịu Manchester City hoặc là khó chịu Vinh Quang người. Nhưng Vinh Quang là sẽ không để ý những người này ý nghĩ. Tại Vinh Quang ra sân về sau. Manchester City cũng không có buông lỏng. Thứ 71 phút thời điểm, Ibrahimovic dùng một cước sút xa vì Manchester City đánh vào cái thứ tư cầu. Stoke City đã không có chống cự tâm tư, mà Manchester City thì điên rồi. Thứ 76 phút, Ibrahimovic dẫn bóng sau 5 phút. Kaka trong vùng cấm địa sao ngừng cầu sau đó trực tiếp rút bắn. Bóng đá lần thứ 5 bay vào Stoke City cầu môn. Tại tranh tài sắp kết thúc thứ 88 phút, Manchester City lại vào một cầu. Lần này dẫn bóng người là dự bị ra sân Gareth mong đợi. Cuối cùng, Manchester City lấy 6-0 điểm số đánh bại Stoke City, thu được cúp liên đoàn. Đến tận đây, Benitez Manchester City cơ hồ thực hiện tại vinh dự bên trên đại mãn quán giải ngoại hạng Anh. Community Shield, League Cup, Cup FA, European Super Cup, Champions League cùng FIFA Club World Cup quán quân đều lấy được. Sở dĩ nói cơ hồ là bởi vì bọn hắn còn có European Cup không có cầm tới. Bất quá lấy Manchester City bây giờ trạng thái cùng thành tích, bọn hắn muốn cầm European Cup cơ hồ là không thể nào, bọn hắn cũng không có tư cách tham gia European Cup đâu. Bọn hắn chỉ có thể tham gia Champions League, League Cup trao giải nghi thức bên trên, mang theo đội trưởng phù hiệu tay áo vinh quang đem League Cup giơ lên cao cao. Hắn rốt cục đền bù nỗi tiếc nuối này. Lúc trước hắn chuyển nhượng gia nhập liên minh Manchester City cái thứ nhất mùa giải, lần thứ nhất tham gia League Cup, chỉ đánh một trận đấu liền bị đào thải bị loại. Từ đó về sau, League Cup tựa như là một cây gai, từ đầu đến cuối kẹt tại vinh quang trong cổ họng. Mặc dù người khác đều cảm thấy League Cup là gân gà, hàm kim lượng không đủ, không đáng theo đuổi, nhưng vinh quang không nhìn như vậy. Chỉ cần là hắn tham gia tranh tài, có quán quân, vậy hắn khẳng định đều sẽ đi tranh thủ cầm. Bởi vì tham gia trận đấu một cái trọng yếu nhất mục tiêu chính là thắng được quán quân. Dù sao quán quân chỉ có, cầm tới quán quân mặc dù không thể chứng minh ngươi chính là trên thế giới tốt nhất cầu thủ, nhưng tối thiểu nhất cũng là tốt nhất một trong. Nếu như dựa theo một ít người thuyết pháp, quán quân không trọng yếu, vậy tại sao thi đấu thể dục còn muốn thiết chí quán quân? Còn muốn có kim bài, cúp đâu? Tất cả mọi người phát ngân bài, hạng nhất vĩnh viễn trống chỗ không phải tốt sao? Cho nên kỳ thật quán quân là vô cùng trọng yếu, thậm chí có thể nói là thi đấu thể dục gốc rễ, chi hồn. Không có quán quân, thi đấu thể dục liền ngay cả cơ sở đều không có, căn bản không cách nào tồn tại, càng chưa nói tới phát triển. Nếu như tính luôn cái này mùa giải mới bắt đầu Community Shield, European Super Cup cùng mùa giải trung kỳ cầm tới FIFA Club World Cup, Manchester City bản mùa giải đã lấy được cái quán quân, mà còn lại ba loại thi đấu sự tình quán quân, Manchester City cũng đều có hy vọng tranh đoạt. Nếu như bọn hắn cuối cùng đều có thể cầm tới quán quân, Manchester City sẽ thành xưa nay chưa từng có thất quan vương. Vậy nhưng so Barcelona đã từng sáng tạo lục quan vương còn nhiều một quan đâu. Manchester City toàn đội ngày thứ hai đem mang theo League Cup từ London trở về Manchester. Đến lúc đó nghênh đón bọn hắn chính là vô số Manchester City fan bóng đá reo hò cùng vung vẩy cánh tay. Bất quá một màn này bên trong cũng sẽ không có vinh quang. Bận rộn hắn cuối cùng sẽ vắng mặt đủ loại đoạt giải quán quân lễ ăn mừng. Tỉ như tại Trung Quốc đội lịch sử tính chất thu được Asian Cup quán quân về sau, vinh quang liền không có đi theo đội bóng trở lại Trung Quốc đi hưởng thụ Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá reo hò. Lần này, hắn cũng không có nghe được Manchester City fan hâm mộ bóng đá hoan hô. Từ Wembley đại cầu trận sau khi đi ra, hắn thậm chí đều không có cùng các đội hữu bên trên cùng một chiếc xe buýt, không cùng theo đội bóng về khách sạn, mà là trực tiếp cưỡi một chiếc Mercedes xe thương vụ, thẳng đến Heathrow sân bay. Ở nơi đó, Al Mansour chuẩn bị cho hắn máy bay tư nhân đã đứng tại trên bãi đáp máy bay. Chỉ cần hắn đến, tùy thời đều có thể cất cánh. Vinh quang đem ở trên máy bay ngủ một giấc, khi hắn mở mắt ra thời điểm, hắn liền sẽ đã ngăn lại Trung Quốc Quảng Châu. Tại Trung Quốc trong nước, Vinh Quang đem muốn trở về tham gia cuối cùng một trận 20 mạnh thi đấu tin tức sớm đã bị truyền ra. Tất cả mọi người mong mỏi cùng trông mong. Trận đấu này thắng bại kỳ thật không có lo lắng. Trung Quốc đội cũng đã sớm nâng lên tấn cấp thập cường thi đấu. Nhưng có thể tại hiện trường tận mắt thấy Vinh Quang đá bóng, vẫn là không ít Trung Quốc fan bóng đá tâm nguyện. Cho nên mặc dù là tại Quảng Châu tiến hành trận đấu này, nhưng fan bóng đá nhưng đều là đến từ cả nước các nơi. Bây giờ Trung Quốc đội tranh tài đã thành bánh trái thơm ngon, mỗi tòa thành thị đều tại tranh nhau tổ chức. Không chỉ có trên buôn bán cân nhắc, các nơi liên đoàn bóng đá, fan bóng đá tổ chức ý nguyện cũng là trọng yếu nguyên nhân. 20 mạnh thi đấu sân nhà sân bãi là sớm liền quyết định. Côn Minh, Quảng Châu, Hồ Nam, nhưng bây giờ Trung Quốc đội xâm nhập thập cường thi đấu. Cái này thập cường thi đấu sân nhà tổ chức thành thị danh ngạch liền trở thành mọi người tranh nhau. Cướp đoạt mục tiêu, trước mắt ngoại trừ Côn Minh, Quảng Châu cùng Hồ Nam cái này ba cái vốn là gánh vác 20 mạnh thi đấu thành thị cố ý tiếp tục. Gánh vác thập cường thi đấu bên ngoài, còn có Bắc Kinh, Thượng Hải, Tây An, Thành Đô, Vũ Hán, Nam Kinh, Thẩm Dương, Thạch Gia Trang, Trùng Khánh, Hàng Châu, chờ nhiều tòa thành thị đã hướng Trung Quốc Liên đoàn bóng đá đưa ra thân xử lý thập cường thi đấu thỉnh cầu. Trung Quốc bóng đá hoàn cảnh đột nhiên lập tức trở nên lửa nóng. Có một số việc, tựa hồ bị nâng lên phát động đồng dạng. Lúc đầu tất cả mọi người coi là tối thiểu nhất muốn chờ đợi một nhiệm kỳ người lãnh đạo quốc gia. Tiền nhiệm về sau, Trung Quốc bóng đá tập tục mới có thể chuyển biến tốt đẹp. Dù sao truyền thuyết vị kế tiếp trưởng môn nhân là fan bóng đá. Nhưng hiện tại tình huống như vậy, kỳ thật cũng là chuyện tốt. Mặc dù chính phủ hành vi còn chưa tham gia, hiện tại chỉ là fan bóng đá cùng thị trường phản ứng. Nhưng lại cho sau này phát triển đặt xuống cơ sở nhất định. Cầm quyền phủ hành vi bắt đầu chân chính toàn diện tham gia về sau, Trung Quốc bóng đá phát triển có lẽ liền sẽ tiến vào xe tốc hành nói. Đã Trung Quốc đội đã nâng lên từ 20 mạnh thi đấu tấn cấp thập cường so tài. Như vậy cuối cùng trận đấu này, đối với Trung Quốc đội tới nói thắng thua đều không trọng yếu. Cao Hoành Bác vô cùng rõ ràng. Cho nên cứ việc vinh quang vạn dặm xa xôi về nước tham gia trận đấu, hắn cũng không có ý định để vinh quang đánh đầy toàn trường. Trận đấu này, vinh quang vẫn là xuất gia đầu tiên, nhưng lại sẽ giữa đường bị thay đổi. Điểm này, Cao Hoành Bác tại tranh tài trước đó liền cùng vinh quang nói rõ. Vinh quang cũng không có biểu thị dị nghị, nhưng hắn có một cái yêu cầu. Đó chính là hắn bị thay đổi thời gian không thể sớm hơn toàn trận đấu thứ 70 phút. Nói cách khác tại 70 phút đồng hồ trước đó, Cao Hoành Bác là không thể đem hắn đổi lại. Cao Hoành Bác cũng không có biểu thị phản đối. Song phương cứ như vậy đạt thành lời quân tử. Trung Quốc đội và ước đán trận đấu này, Quảng Châu Thiên Hà sân thể dục không còn chỗ ngồi. Lúc mới bắt đầu nhất, mọi người lo lắng Trung Quốc đội nâng lên tấn cấp về sau, vinh quang liền không trở lại tham gia trận đấu, cho nên mua vé thời điểm còn có chút do dự. Về sau truyền ra tin tức, nói vinh quang khẳng định sẽ về nước tham gia trận đấu này. Coi như sẽ không đánh đầy toàn trận đấu, nhưng cũng chắc chắn sẽ không ít hơn so với 45 phút. Tiếp xuống phóng viên đi phỏng vấn vinh quang. Lúc ấy người còn tại Manchester vinh quang cũng xác nhận lời đồn đại này. Mình quả thật sẽ về nước tham gia trận đấu, nhưng cụ thể đá bao lâu hắn cũng không biết. Bất quá cái này là đủ rồi. Đối với Trung Quốc fan bóng đá tới nói, chỉ cần vinh quang có thể trở về tham gia trận đấu kia là đủ rồi. Toàn bộ tranh tài vé vào cửa tại thời gian cực ngắn bên trong bị cướp mua không còn. Cho dù có một chút vị trí không tốt vé vào cửa bị Hoàng Ngưu Đảng tăng giá tiêu thụ, bình quân một trường phiếu cũng đều có mấy chục người đoạt. Thế là đương tranh tài lúc bắt đầu, toàn bộ Thiên Hà sân thể dục một mảnh màu đỏ biển người. Để Jordan người cho là mình đi tới đỏ trên bờ biển. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.